đèn vớt trong đêm này. Đừng để em theo cơn gió cuốn mãi mãi một đời bành bồng. Cho mắt môi có mỗi thì thổ sầu, gợi thương nhớ tim đâu thấy ước mơ chân tình để em giữ trong lòng. Hãy subscribe.